Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1466, hình người kiến trúc. Tiền Thương Nhất mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn, không thích hợp, ta kỹ năng rõ ràng tại tiếp tục thời gian bên trong. Nhưng là hắn lại có thể động, tuy là vừa mới bắt đầu có dừng lại. Nhưng đích đích xác xác đem ta kỹ năng đánh gãy, nhường thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Nhưng mà, lưu cho hắn suy nghĩ thời gian cũng không có bao nhiêu. Phía trước, mấy cái màu xanh lam sợi tơ bay lượn, tụ tập cùng một chỗ. Sau đó vặn vẹo thành dây gai phẩm chất, hướng hắn bay tới, tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp tránh né. Tiền Thương Nhất tay phải nắm tay vung ra. Đồng thời lần nữa phát động quang âm chủng người dẫn đường. Còn chưa hỏi thăm tình huống mọi người lần nữa dừng ở tại chỗ. Đồng thời, Tiền Thương Nhất nắm tay phải đầu đã đụng phải vặn vẹo thành dây thừng màu xanh lam sợi tơ. Màu xanh lam sợi tơ đụng phải quả đấm về sau. Thoáng qua trong lúc đó biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Làm xong huy quyền động tác nháy mắt. Tiền Thương Nhất cũng không có kết thúc kỹ năng. Mà là lấy chân phải vì điểm tựa, nâng lên chân trái, một cái đá nghiêng đạp hướng bên người. Hắn cũng không có thấy được đối phương, nhưng là này không ảnh hưởng hắn khai ngọc dự phán đối phương vị trí. Chân trái nặng nề đá hướng không khí, nhưng là tại đến kiệt lực chút phía trước, lòng bàn chân lại cảm nhận được vật thật tồn tại. Tiếp theo, lòng bàn chân sáng lên một vòng hình lưới màu xanh lam sợi tơ. Giống như người thân thể, thành công, Tiền Thương Nhất trong cơ thể adrenaline tiêu thăng, dù cho nhìn không thấy, nhưng chỉ cần có phương pháp phản chế, liền mang ý nghĩa còn có cơ hội, liền sẽ không rơi vào tuyệt vọng. Bỗng nhiên, màu xanh lam sợi tơ bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, lấp đầy toàn bộ không gian, thời gian một lần nữa trở lại thần bí trong kiến trúc. Tiền Thương Nhất phát hiện quang âm chủng người dẫn đường vậy mà gián đoạn. Nhất định phải một lần nữa sử dụng. Hắn không do dự, lần nữa sử dụng kỹ năng. Nháy mắt, lấp đầy không gian màu xanh lam sợi tơ biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn, lại có thể hành động. Hắn chân trái đạp đất, chờ thân thể cân bằng về sau. Lại hướng phía trước chộp tới. Vừa rồi một cước kia, đích xác có đá đến. Nhưng là cũng không nặng. Hắn khẳng định còn tại ta trước người. Tiền Thương Nhất lúc này dứt bỏ tạp niệm. Không có lo lắng cho mình sức sống phải chăng còn đầy đủ. Mà là đem lực chú ý đều đặt ở trên tay. Đối phương sẽ ứng đối như thế nào? Tiền Thương Nhất tay phải trong không khí chạm đến cái gì? Thế là cấp tốc nắm chặt. Từ màu xanh lam sợi tơ tạo thành thủ đoạn xuất hiện tại tay phải hắn thượng. Tiềm ẩn tại thần bí công trình kiến trúc bên trong diễn viên. Trong nháy mắt này, vậy mà ở vào hạ phong. Giữa lúc Tiền Thương Nhất tay trái theo sát phía sau. Muốn bóp lấy cổ đối phương thời điểm. Dị trạng lại nổi lên. Màu xanh lam sợi tơ một lần nữa lấp đầy không gian. Mà hắn, cũng cùng còn lại diễn viên đồng dạng. Hoàn toàn dừng lại. Lần này, Tiền Thương Nhất không tiếp tục lập tức sử dụng kỹ năng. Mà là đang chờ một cái chân chính thời cơ thích hợp. Nếu như cùng đối phương liều mạng sức sống, thế nào cũng không thể né qua. Tuy là hắn hiện tại không thể động, nhưng lại có thể suy nghĩ. Ngũ quan cũng không có bị che đậy, hoàn toàn có thể tiếp tục chờ. Thương Nhất đúng không? Thanh âm trầm thấp tại Tiền Thương Nhất vang lên bên tai. Tiền Thương Nhất không hề động, lại cử động thử xuống. Thanh âm trầm thấp khiêu khích vị mười phần. Không động được. Còn là nói ngươi đang chờ. Chờ ta ra tay. Sinh mệnh lực của ngươi không đủ đúng không? Ta nhớ được ngươi là tiên tử sống lại diễn viên. Trước lúc này, giả niên giết ngươi. Tiền Thương Nhất yên lặng chờ đợi. Chỉ cần hắn không động. Địch nhân liền đoán không ra hắn chân chính trạng thái. Nhưng là, dạng này cũng có khuyết điểm. Nếu như địch nhân lấy ra vũ khí, có lẽ có thể đủ dưới loại trạng thái này tiến hành cự ly xa công kích. Hắn liền không thể không trốn. Yên tâm, ta sẽ không trước hết giết ngươi. Dù sao ngươi cũng chạy không được. Ta sẽ trước hết giết ngươi đồng đội. Ngươi sẽ cứu bọn họ sao? Trước tiên theo ai bắt đầu đâu? Liền theo cái này làn da có chút đen diễn viên bắt đầu tốt rồi. Thanh âm trầm thấp nói xong. Gượng cười hai tiếng. Tiếp theo, thanh âm dần dần hướng bị ảnh hí phương hướng tới gần. Gia hỏa này, Tiền Thương Nhất nội tâm khẩn trương. Nhưng là hiện tại vẫn là không thể động. Sinh mệnh lực của hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa, dù cho động, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Địch nhân chỉ cần chờ đợi vòng tiếp theo là được. Hiện tại, là một cái tử cục. Ta nhớ được bị ảnh hí còn giống như có một kiện bảo mệnh trang bị. Hẳn là có thể sống quá một vòng. Hiện tại, Tiền Thương Nhất chỉ có thể khẩn cầu tình thế sẽ xuất hiện chuyển cơ. Có thể làm cho đồng đội cơ hội chạy trốn là được. Muốn giết chết địch nhân, không khác thiên phương dạ đàm. Huyết Trì đối diện bị ảnh hí đứng tại chỗ, tay phải để ở trước ngực, trên mặt vẻ mặt lo lắng ngưng kết. Bỗng nhiên, bị ảnh hí thân thể bắt đầu chuyển động, nhưng là cũng không phải là chính bị ảnh hí đang động, mà là bị những người khác kéo lấy, tựa như thân thể con rối. Ta nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý, nhường nàng giết những người khác. Dạng này có phải hay không càng thú vị? Thanh âm trầm thấp bên trong mang theo ý cười. Giống thấy được món đồ chơi mới hài đồng. Tiền Thương Nhất giận không kềm được. Cơ hồ không nhịn được muốn sử dụng kỹ năng. Nhưng là, cuối cùng lý trí chiến thắng lửa giận. Vì cái gì hắn kỹ năng có thể duy trì liên tục lâu như vậy? Thời gian đã qua gần 10 giây. Nhìn dáng vẻ của hắn, còn giống như có thể tiếp tục. Chẳng lẽ sinh mệnh lực của hắn là vô hạn sao? Tiền Thương Nhất cơ hồ muốn điên. Sức mạnh chênh lệch thật lớn, cơ hồ không cách nào thông qua chiến thuật lấp đầy. Nếu như đơn thuần chỉ cân nhắc thực lực sai biệt, điện ảnh thế giới có rất nhiều tồn tại đều có thể vượt qua lúc này thực lực sai biệt. Nhưng là vấn đề là, hiện tại địch nhân đối địa ngục đường về bao hàm ác ý. Cao vị tồn tại nhưng căn bản không có đem địa ngục đường về để vào mắt. Dẫn đến cái trước mức độ nguy hiểm ngược lại xa xa lớn hơn người sau. Dần dần, bị ảnh hí đi đến ưng nhãn bên người. Hai tay chậm rãi nâng lên, bóp lấy ưng nhãn cổ. Tiền Thương Nhất cảm giác ngón tay mình tại run nhẹ nhẹ. Hắn cơ hồ khống chế không nổi chính mình. Đúng lúc này, thần bí kiến trúc đất rung núi chuyển. Mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nghiêng. Nhưng mà, bởi vì địch nhân kỹ năng, địa ngục đường về diễn viên đều không có chịu ảnh hưởng. Hai chân vẫn như cũ kề sát mặt đất. Trong đó, cũng bao gồm Tiền Thương Nhất. Bị ảnh hí hai tay đặt ở ưng nhãn trên cổ, nhưng cũng không tiếp tục dùng sức dấu hiệu. Tiền Thương Nhất trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, địch nhân tại trọng lực tác dụng dưới, rơi xuống phía dưới, tạm thời không cách nào lại ra tay. Bất quá, vì sao lại nghiêng nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ nói người thần bí hình kiến trúc đứng lên? Nói đến, vì cái gì hắn không hủy bỏ kỹ năng? Nếu như bây giờ hủy bỏ, nói không chừng có thể ngã chết một đến hai cá nhân. Chẳng lẽ mục đích cùng chậm chạp không giết tiên tử nguyên nhân đồng dạng? Tiền Thương Nhất trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an. Lúc này, bên trong huyết trì huyết dịch tại trọng lực tác dụng dưới, hướng chảy phía dưới, rơi ở trên vách tường về sau, trượt hướng hai bên, lại từ cửa đen trong khe cửa rót vào lòng bàn chân. Nhưng là bởi vì cửa đen khe cửa tương đương liên tục, cho nên tốc độ rất chậm, hoàn toàn so ra kém huyết trì chảy ra máu tốc độ. Rất nhanh, phía dưới đã tụ tập bộ phận máu, đại khái đi tới hình người kiến trúc rốn chỗ. Mắt thấy hết thảy, Tiền Thương Nhất phát hiện huyết trì không thích hợp. Bên trong tích lũy lượng máu hoàn toàn vượt qua vốn có lượng máu. Rất nhanh, máu tươi liền tới đến Tiền Thương Nhất lòng bàn chân. Cơ hồ không đến một giây đồng hồ, thân thể của hắn liền bị toàn bộ bao phủ. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, địch nhân kỹ năng hiệu quả biến mất. Hắn cũng tại trọng lực tác dụng dưới hướng về phía dưới. Mặt khác diễn viên đại khái giống nhau. Cho dù là ưng nhãn cùng bị ảnh hí, cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện máu tươi mà phân tán lực chú ý. Không có quá chú ý chuyện này. Tiền Thương Nhất vội vàng bơi lên.